quán nửa khuya đèn mơ theo hơi khói, chuốt tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quán đời tôi cầu đêm vắng không người vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi buôn phương, anh là người quân nhân vui gió xưa. Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay. Nỗi bạn nghe từ khi say diễn xưa, gót chân in ngạn muôn lối sông hồ. Áo sơn vai tim đôi mắt u hoài bóng hình anh. Hoa nào mà không phôi pha sắc hương, ân tình nào mà không gây vấn vương. Lê đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm thương. Dĩ vãng tìm đâu thấy, như bóng mây chiều đang lững lờ theo gió bay. Cô xóa tình xưa ấy, ngăn tiếng tơ trùng để tìm quên hương đắng cay. Đi tìm hương cô nhân, áo trắng màu sương gió, ngừng gót xuôi ngược để tìm về nơi bên mơ. Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chẳng lạ mỗi lúc đêm về. Siết chặt tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào lúc đêm về. về, siết chặt tay để ghi phút văn kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sóng hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào ngồi bạn đường. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào ngồi bạn đường ra từ. Mong

chẳng chốn xưa dù ta ngủ yên.

giặc áo chồng quăng dây phơi. Trưa hè nắng nhờm buồn chơi vơi, giặc sao sạch hết nỗi xa vời. Giò sao được trắng mảnh tim đời, tai giò sao sạch lòng em

dòng sông lặng trôi, hoa lục bình tím nở. Cô em làm gì giờ quên hết những lời thề xưa. Đành sao hỡi em tách bến sang bờ. Gương nước chưa phải mờ, mình chung bóng những ngày bên nhau. Hè nước mai sao mình nên duyên nên nợ, nên vợ nên chồng anh sẽ là ông giáo làng ta. Cùng rừng căn nhà lá em theo thùa mày vá, bên đàn con trẻ nô đùa. Giờ con đâu mong mơ, con đò tình đã lỡ. Em khua mai chiều về bên ấy với người giàu sang. Lòng anh nát tan thương xấu kiếm cơ hàn, nên em đã sang sông rồi thôi, còn gì đâu mà mong. Lại thăm ngoài ô con đường mòn lá đổ, nghiêng nghiêng bóng dừa kề san sát mấy cội me tay. Còn đây lũy tre kia bến nước con đò, nơi ấy ta hẹn hò giờ không thấy bóng người xưa đâu. Nhìn dòng sông lặng trôi, hoa lục bình tím nở. Cô em lãng giềng giờ quên hết những lời thề xưa. Đành sao hỡi em tách bến sang bờ. Gương nước chưa phải mờ, mình chung bóng những ngày bên nhau. Hè nước mai sao mình nên duyên nên nợ, nên vợ nên giàu sang. Lòng anh nát tan thương xấu kiếm cơ hàn, nên em đã sang sông rồi thôi, còn gì đâu mà mong. Lòng anh nát tan thương xấu kiếm cơ hàn, nên em đã sang sông rồi thôi, còn gì đâu mà. Lòng muốn yêu anh thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời anh là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Thôi anh đừng nhắc tên tôi làm gì, đời người không biết hãy tìm quên đi. Từ khi anh đã cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì ngoài trời đôi.

miệt mài. Người đi say tương lai, dấu tâm tư thương ai như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài. Tim tôi đơn côi, biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời.